Xin chào tất cả các bạn, mình là Gấu Mio. Hôm nay mình sẽ kể cho các bạn nghe hai câu chuyện. Đó là chuyện của chúng mình đã từng rất vui và yêu anh một ngày không lạnh. Thành thật mà nói, mình không chắc lắm về chuyện có nên để trái tim định hướng cho mình hay không. Cho mọi chuyện, chẳng riêng gì tình yêu. Tình cảm con người là thứ khó kiểm soát, đâu phải cứ người này nhìn thấy người kia là đã có bờ vai để dựa rồi, là tự động tránh xa hàng km đâu. Lúc nào não chỉ huy thì tỉnh, tránh cho đỡ phiền, nhưng hễ mà để tim lên tiếng, nó bảo mình cũng có vai, mình cũng thích người kia, mình cũng có quyền được hạnh phúc, là xong. Câu chuyện dài dòng, nhằng nhịt không hồi kết bắt đầu. Khi nó kết thúc, kiểu gì cũng có một người đau khổ. Mệt chưa? Muốn được như vậy, bạn cần phải có một trái tim nhạy cảm để mách bảo bạn đâu là tình yêu, đâu là tình lấp chỗ trống. Ít nhất cũng phải nhạy cảm như trái tim của Phan Ý Yên để kết luận được những câu như thế này: không yêu tức là không yêu, cảm động cũng không yêu, nhung nhớ đôi lần cũng không yêu, mà có nối tiếc khi người ta hết yêu mình cũng không yêu. Buổi đêm buồn bã nước mắt tèm lem vì chẳng có ai bắt nạt nữa cũng không yêu. Đạo lý đơn giản vậy nhưng không phải ai cũng hiểu, vì hình như đứa nào cũng tin rằng mình có thể vận nội công, dồn sức lực đẩy rung rinh được một con tim. Câu chuyện của mình đã từng rất vui bắt đầu. Tình yêu vốn không phải một câu chuyện cổ tích, không phải lúc nào cũng kết thúc có hậu, nhưng nếu ai vẫn có thể mỉm cười mà nói được rằng chuyện của chúng mình đã từng rất vui, thì người đó đã tự tạo nên cho mình một cái kết có hậu rồi. Hạnh phúc là sự an yên trong lòng mà. Năm 18 tuổi, một trong những thứ đẹp đẽ nhất mà một cô gái có thể có là yêu và được yêu bởi một chàng trai. Khi đó, nàng là con bé lơ ngơ với tất cả niềm vui sướng vì đã vào được trường đại học mình mơ ước. Mọi thứ rất trong trẻo, rất hồn nhiên, như trái tim nàng vậy. Anh là tình đầu của nàng, một cuộc tình thật sự, có lẽ là vậy. Ngày nàng rụt rè đứng trước cửa phòng câu lạc bộ Kyuta xin chân làm thư ký, từ cái ô cửa sổ mở hé, nàng đã thấy anh đang thẫn thờ gảy những nốt bâng quơ thành điệu nhạc nào đó mà nàng hoàn toàn mù tịt. Đối với một trái tim trong trẻo của một cô gái, bất cứ một nốt nhạc lơ đãng nào của chàng trai đối diện đều khiến nó lệch nhịp. Nàng đứng nhìn anh rất chậm và nghe anh rất lâu, như thể cuộc đời này nàng chưa bao giờ nhìn ai lâu như vậy. Anh khác tất cả những thằng con trai nàng từng say nắng. Anh trầm lặng và hoàn hảo. Nàng đứng ở đó, quên mất mình đến văn phòng của câu lạc bộ nghệ thuật vì mục đích gì, cho đến khi một ngọn gió khẽ lùa làm cánh cửa đóng sập, khiến anh giật mình ngước lên. Trái tim nàng rất khỏi lồng ngực, tay nàng đánh rơi tờ giấy đăng ký, bay theo gió. Nàng lối hối chạy theo, nhặt lại, nhưng không kịp nữa, nó dừng lại trước chân anh trước khi nàng kịp bỏ chạy. Một cảnh tượng chắc chắn rất buồn cười trong mắt anh và vô cùng xấu hổ trong mắt nàng, nên nàng đã kịp nghe mặt mình đỏ lựng như trái đào chín. Nàng chẳng dám quay lại nhìn, biến mất hút theo dãy hành lang, bỏ lại anh đứng ngơ ngác phía sau. Từ hôm đó, trong lòng nàng chính thức đơn phương anh. Trong lòng anh vẫn cứ ám ảnh mãi hình ảnh một con bé tóc đuôi gà, bỏ lóng ngóng chạy theo lượm tờ giấy mà nghĩ mãi vẫn thấy mải miết buồn cười. Khi đó anh là hot boy, khi đó rất nhiều hoa và quà được gửi đến cho anh mỗi dịp lễ tình nhân hay sinh nhật. Khi đó trên Facebook, trường đại học vẫn tràn ngập những lời tỏ tình, trực tiếp, gián tiếp, đau đớn, vui vẻ. Những mối tình thầm lặng, anh đọc tất cả, nhưng sót lại vẫn là cảm giác rốt ráo chẳng mảy may để lại cảm xúc nào. Với những người quen, nhận quá nhiều tình cảm mà trái tim họ chẳng hề mảy may rung động, thì tình cảm dữ dội hay hời hợt cũng chỉ mang một màu như nhau mà thôi. Những khúc nhạc anh ghẻ vẫn buồn, trái tim ấm không người mở cửa nên vẫn dừng dưng xa lạ đến vô ngần. Nhận sấp giấy đăng ký vị trí từ tay thằng bạn, anh biết quá nửa trong đó là fan hâm mộ của mình. Anh thờ ơ lật dở, thờ ơ xem, rồi trong cái nhìn thiểu não của nó, anh đặt trịnh trọng tờ giấy đăng ký anh nhặt được của cô gái. Hãy chọn cô bé này đi. Tao lườm. À không, hôm trước cô bé này đến nộp đơn cho tao. Bạn anh chau mày, nhập chung tờ đơn đăng ký vào sấp còn lại. Như mọi thứ phải diễn ra như thế. Nàng có mặt trong buổi phỏng vấn, đó là lần đầu tiên họ gặp nhau. Khi đó, lý trí của anh chọn nàng bởi vẻ trong trẻo bọc bên ngoài sự thông minh lém lỉnh, rất hợp phong cách của một cô trợ lý. Nhưng anh không hề hay biết, trái tim anh đã chọn nàng từ hôm trời gió ấy. Cái hôm anh bắt gặp dáng nàng vội vã chạy trốn khỏi anh, đánh rơi cả mảnh giấy duyên nợ đưa họ đến với nhau. Trường đại học là một xã hội thu nhỏ. Ở nơi đó, sóng gió tuy nhỏ nhặt nhưng vẫn đủ để làm những trái tim tuổi trẻ lao đao. Năm 18 tuổi, nàng yêu anh bằng một tình cảm chân thành nhất mà nàng có thể có. Dẫu biết bao ánh mắt dè chừng cho mỗi bước chân nàng đi, bởi nàng không xinh xắn bậc nhất, cũng không phải là cô gái giàu có bậc nhất, thông minh nhất, nếu không muốn nói là nàng bình thường so với rất nhiều cô gái mang lòng tương tư anh. Nhưng trái tim không có lý lẽ cho bất cứ sự lựa chọn nào của nó. Khi đó, anh 20, mối tình với nàng là một cú chạm đẩy anh bước ra khỏi thế giới lạnh lùng anh tự tạo nên cho mình. Ở tầng cao nhất của tòa nhà trường đại học, nơi nhiều gió nhất, anh không còn phải đánh những bản nhạc một mình. Bởi có nàng ở đó, nàng sẽ nghe anh đàn. Ở đó, nàng kể anh nghe tất cả những câu chuyện hay ho nhất, lẫn buồn cười nhất. Nàng chăm chút cho mỗi đợt lưu diễn của anh và đồng bọn, từ việc nhỏ nhặt như từng miếng bánh, chai nước trong những chương trình dài hơi, đến việc to tát hơn là thương lượng với các câu lạc bộ trường bạn về xuất diễn. Yêu anh, nàng dặn dĩ hơn nhiều. Yêu anh, nàng lớn hơn nhiều. Với trái tim non trẻ, nàng cống hiến hết mình cho câu lạc bộ của anh. Nàng bước vào thế giới của những gã chơi đàn, thổi vào nó những mềm mại và dịu dàng, cả những bốc đồng của một cô gái mới bước vào đời. Nàng khác với những cô gái tán tỉnh anh, nàng không yêu anh để được nổi tiếng. Nàng yêu anh bởi nàng thuộc về anh, không thủ đoạn, không chiêu trò. Như cái hôm nàng đứng như trời trồng, ngắm anh chơi đàn rồi chạy trốn mất, như thể đứng lại sẽ bị anh tống giam vào tim mình. Anh khao khát sự trong trẻo, nàng mang đến cho anh sự trong lành nhất mình từng có. Tình cảm của anh kín đáo và chậm chậm. Anh rất ngại việc phải thể hiện tình cảm của anh và nàng ở đám đông. Anh ghét việc phải nghe người ta xì xào về việc vì sao anh yêu cô gái ấy. Anh ghét cả sự phiền phức của những cô nàng tỏ tình với anh bất thành, quay sang đánh hanh nàng. Thế nên, như một thói quen, anh răng phủ lớp màng bảo vệ quanh anh và nàng. Với anh, tình cảm nên là thứ riêng tư, riêng nhất có thể, để anh một mình tận hưởng hết cả những trong veo mà nàng mang đến, nên anh rất hay rủ nàng trốn khỏi thành phố. Họ thong dong trên tất cả những đoạn đường, anh bước ra khỏi lớp vỏ lạnh lùng, trầm mặc, giết chết bao cô gái, thành một chàng trai vô cùng hài hước và vui vẻ. Anh chở nàng đến ngôi chùa lâu năm ở ngoại thành, lang thang như hai kẻ đồng hành. Anh ý tứ đến từng hành động với nàng, nhưng anh cũng chăm chút cho nàng từng chiếc khăn khi trời trở gió, từ khăn giấy chìa ra khi nàng lấm tấm mồ hôi. Đến độ, có lúc nàng hoài nghi tình cảm anh dành cho rốt cuộc có giống một ông anh trai hay không. Tình cảm của nàng như một sự e ngại mọi thứ trông chênh, e ngại mọi thứ sẽ mất. Anh cứ âm thầm dửng dưng như vậy, trong suốt 2 tháng đầu họ quen nhau, cho đến khi nàng bước vào học kỳ quân sự ở khu ký túc xá làng đại học, cách xa đường lộ sáng đèn bằng cả một con đường vắn ngắt tối om. 8 giờ tối, anh xuất hiện ở khu quân sự, rụt xe kiếm nàng. Họ đi bộ trên con đường tối om nhưng lộng gió. Bóng tối làm người ta dễ chịu và giản dị. Đó là lần đầu tiên họ nắm lấy tay nhau. Tình cảm của anh rốt cuộc cũng đủ lớn, đủ để dũng cảm dẫn nàng đi hết con đường đêm. Hôm đó trời rất nóng, nàng vẫn còn nguyên bộ quân phục trên người chưa kịp thay, ngại ngùng để anh nắm tay. Mồ hôi tuôn vì sức nóng của đất trời, cả vì sức nóng của hai trái tim được về gần nhau. Hôm đó, anh cũng hôn nàng bằng tất cả thứ lửa băng mà trái tim anh có. Anh ra trường, sóng gió cũng khiến anh đổi thay ít nhiều. Anh ít chơi đàn đi, những hợp đồng khiến anh quay như một con thoi. Nàng ở lại trường, bắt đầu những hoang hoài của việc lo lắng, không biết người yêu mình ngoài kia đang đi qua những điều gì. Anh không còn quan tâm, chăm chút nàng nhiều như trước. Nàng khi 20 cũng quá khác với nàng 18, âu lo, mộng mị, không còn trong trẻo và quá nhiều nghi ngại. Những cuộc hẹn hò của họ vơi dần đi vì anh bận, vì nàng thi, mối quan hệ của anh rộng dần. Nàng từng bảo với anh, cảm giác tồi tệ nhất của những người lớn là cảm nhận được sự đổ vỡ đến với mình quá gần. Rồi quen với nó, rồi chia ly với nó. Chia tay tình đầu thì khó khăn nhất, nhưng đến cuộc tình thứ hai, thứ ba, thứ N, người ta sẽ dần quen với cảm giác những điều sắp đổ vỡ. Và nàng không phải là tình đầu của anh. Như cái đêm điện thoại đổ dài những nốt nhạc dai dẳng, là nàng biết mình sắp xa anh thật rồi. Sông chảy về đâu không biết, nhưng chắc chắn một điều, nó không về với nàng nữa. Bởi đêm đó anh gặp cô ấy, đối tác của anh, ở quán bar sập sình những khúc nhạc ma mị. Đêm đó anh không gọi lại cho nàng. Đêm đó anh ký được một phi vụ lớn, nếu thành công anh sẽ được thăng chức. Đêm đó anh vùi mình trong những nụ hôn thơm mùi son môi đắt tiền. Sáng thức giấc bên cạnh cô đối tác xinh đẹp đang vùi mình trong tấm ráp nệm màu trắng, anh nhìn ra ô cửa sổ khách sạn, bỗng chốc thấy những chân thành trong trẻo ngày nào như bị một cơn mưa tàn nhẫn nhất cuốn sạch trơn. Trái tim anh băng đã tan, lửa cũng không còn. Anh không còn là anh. Để có thể yêu nàng chân thành, anh phản bội và tồi tệ mất rồi. Nén một hơi thở dài, anh nhắn tin cho nàng, vỏn vẹn và lạnh lùng đến kỳ lạ. Mình chia tay nha em. Nàng nhắn tin và bật khóc, những giọt nước mắt dấu biết trước vẫn rất đau lòng. Mấy ai giữ mãi được một mối tình khi người ta còn trẻ. Bởi rồi, thời gian cằn cỗi sẽ xóa đi những di vị thật thà nhất của năm tháng thanh xuân. Là tình yêu, nhưng lòng người thì có hạn, cằn cỗi mãi thì cũng nứt nẻ cả thôi. Nàng trong chiếc váy hoa đẹp nhất của mình ngồi trước mặt anh. Rốt cuộc có giây phút nào anh từng yêu em không? Có giây phút nào anh từng thật lòng với em không? Anh chẳng trả lời rồi đứng lên bỏ đi. Bạn nàng bảo phụ nữ lúc nào chia tay cũng thường hay hỏi vậy, bởi những tổn thương vùi lấp họ trong cảm giác trống rỗng, hoàn toàn bị bỏ rơi, bị ruồng bỏ, bị đối xử tệ bạc. Khi đó họ cũng hay quên mất, thật ra chuyện tình cảm của mình đã từng có lúc, cũng rất là vui. Nhưng mà nàng cứ đau buồn mãi, con gái thất tình, đau buồn cũng đâu có tội, chỉ là cứ đau buồn thoải mái đi, rồi sẽ mạnh mẽ lên. Ngày tình nhân năm đó, nàng nằm nghe mưa, rồi ngủ tiếp. Những giấc ngủ cho mình mộng mị, những giấc ngủ luôn mang tên một người là anh. Những giấc ngủ vỗ về lòng mình rằng em luôn cố gắng vui dẫu hiện thực thế nào. Tháng 2, Sài Gòn nắng vội nắng vàng, nơi này luôn nóng bỏng như thể chưa bao giờ cần hơi ấm. Ô cửa gần phía nàng nằm lúc nào cũng rực rỡ, sực nức hương hoa, đỏ nồng nàn màu bông giấy, và lúc nào cũng có tiếng chim ca từ phía cánh đồng sau nhà vọng lại. Sáng ngày tình nhân cũng như sáng bao ngày khác, chỗ nàng nằm nhìn ra vẫn đẹp như những ngày vẫn thế. Dẫu lúc nàng buồn hay vui, dẫu lúc nàng cười hạnh phúc hay nước mắt triền miên, chỉ khác Nàng không còn anh nữa, tình dài 5 năm rồi cũng đi qua như một cơn gió. Nàng tiếp tục đến lớp, rồi ra trường, làm việc ở một công ty lớn. Nhưng chưa bao giờ nàng quên được anh. Những ký ức cứ ám ảnh về một sự đổ vỡ và những trong trẻo của mối tình sâu sắc nhất vẫn cứ vây lấy nàng. 2 năm sau đó, nàng chưa nhận lời yêu ai, dẫu đã rạng rỡ hơn nhiều, xinh đẹp hơn nhiều. Nàng khiến anh bất ngờ khi họ gặp lại nhau ở ngay công ty anh mới thành lập, do chính anh làm chủ. Anh hấp dẫn hơn nhiều và thành đạt, nhưng nàng nhớ ra xiết cái hình bóng anh ghẻ đàn năm nào trong căn phòng cũ. Anh nhìn nàng cười ngại ngùng, quấy cái muỗng trong ly cà phê sóng sánh ánh đèn. Họ hỏi thăm nhau, nói lại chuyện cũ. Khi ấy nàng chưa bao giờ biết trái tim anh chưa khi nào đập lại như cái đêm nóng bỏng anh nắm tay nàng. Đó là lần đầu tiên, duy nhất, cuối cùng và mãi mãi, khoảnh khắc anh không bao giờ lấy lại được. Ở những cung đường đầy nắng họ thường đi với nhau. Ít nhất một lần anh từng hỏi, nửa đùa nửa thật, sau này lỡ chia tay thì thế nào. Nàng khi ấy rất rất yêu anh, cắp cổ anh, xoa nhẹ vào mái tóc lù xù, nửa thật nửa đùa, anh dám bỏ em hả? Anh đẩy nhẹ nàng ra, mặt nghiêm nghị, là anh hỏi thật. Và nàng chẳng bao giờ trả lời được. Chia tay rồi nàng mới hiểu. Và rồi ngoài kia trời vẫn đổi gió. Hết cuộc tình này là đến cuộc tình khác. Hết chương này sẽ là một chương khác. Hết bài học này là đến bài học khác. Yêu là phải học, học đến khi thẩm thấu tất cả hạnh phúc, khổ đau, nước mắt, rốt cuộc tết bằng một lòng dũng cảm để khi giữ lấy nhau. Anh vì quá tự do và đổi thay, không đủ dũng cảm để đi tiếp với nàng. Nàng thừa mới tình cảm nên cũng không đủ để với anh lại. Thế nên coi như họ trượt. Khi đi thi, chưa chắc là để vượt qua, đôi khi chỉ là biết mình còn cần điều gì. Và như thế, anh và nàng cùng trượt trong mối tình đó. Kỳ thi khó nhất, cứ cho là vậy. Nàng chào anh, bước ra khỏi quán, ngước nhìn một tia nắng lên qua chiếc dù màu xanh ngọc nắng hè. Trái tim buông một nhịp đập nhẹ nhàng và thanh thản nhất. Hồi xưa, có giây phút nào anh từng yêu em không? Có giây phút nào anh từng thật lòng với em không? Anh cười, ừ có. Khi đó nàng hiểu, ít ra ở một giây phút nào đó, người ta cũng đã từng yêu thương mình bằng những trọn vẹn nhất của khoảnh khắc đó rồi. Như anh từng yêu nàng bằng trọn vẹn khoảnh khắc đó rồi thôi. Nắng cười, thấy lòng nhẹ nhàng lắm. Nhớ hồi đó còn yêu, mỗi lần nàng buồn, anh vẫn cứ từng bảo, em cứ đau buồn thoải mái đi, rồi sẽ mạnh mẽ lên. Ừ thì quan trọng là chuyện của mình cũng đã từng rất vui. Một thoáng, khi ta nhìn nhau. khóc nào. Đây là câu chuyện thứ hai mình muốn kể cho các bạn nghe, đó là câu chuyện Yêu Anh Một Ngày Không Lành của Trang Ivy. Vì sao nhiều người không thể mở lòng để đón nhận một tình yêu mới? Vì họ tưởng rằng trái tim mình chưa đủ chỗ, nhưng thật ra tình yêu là vị khách luôn được chào đón, luôn có đủ chỗ cho tình yêu. Vì đó là mùa đông ảm đạm nên nó lúc nào cũng co ro như một con thỏ bông trong mớ khăn dày cộm. Vì có những nỗi buồn rất lớn trong lòng nó nên với nó ngày nào cũng là ngày mùa đông. Vì nó luôn một mình như thế nên với nó mùa đông ấy càng lạnh kinh khủng, mùa đông không nắng. Nó giữ thói quen nhâm nhi ly cacao nóng và nghe Song From A Secret Garden vào mỗi buổi tối, một mình trong phòng và nghe tiếng nhạc tha thiết ấy. Mọi thứ càng trở nên trống trải. Đã bao nhiêu ngày rồi nhỉ, kể từ lúc nó chia tay, mà sao giờ vẫn giữ nguyên trong lòng sự tổn thương sâu sắc và niềm nghi ngờ vào một tình yêu thực sự. Nó đâm ra ghét con trai và chỉ mở lòng với những tên bạn thân thiết. Nó thay đổi hẳn cách nhìn về thế giới mà cách đây không lâu vẫn là màu hồng trong mắt nó. Chỉ là sao em lúc nào cũng lặng lẽ như thế? Sao không thử mở lòng mình ra? Mở lòng mình ra để rồi tổn thương à? Em chả tin ai đâu. Cái thời đại của những tình yêu thật sự ấy qua lâu rồi. Giờ em chỉ yêu chính mình là đủ. Anh cứ nhìn nó xù lông nhí một cách gai góc như thế khi nói chuyện về chủ đề này. Bình thường nó vẫn hồn nhiên, trong trẻo, nhưng khi nói về tình yêu thì anh biết trong tâm hồn nó là cả một mảng tối màu đen. Anh và nó cứ ở bên nhau như thể đó là lẽ tự nhiên. Với nó, anh là một người bạn ấm áp và là người nó có thể tin tưởng. Còn với anh, nó là gì thì nó chịu. Có lẽ là một cô bé ngốc cũng nên. Và cho dù nó có hâm hâm như thế, có cái sở thích không giống ai như thế, tính cách lạnh lùng như thế, thì anh vẫn quan tâm đến nó. Nhớ mặc đủ ấm nhé. Biết rồi. Tối đi ngủ sớm đừng thức khuya nhé. Em biết rồi mà. Đừng đạp chân kẻo lạnh ốm đấy. Em biết rồi, anh đi ngủ đi. Mà sao lại là mùa đông nhỉ? Nếu là miền Nam bốn mùa ấm áp, liệu nó có dựa vào một ai đó như nó đang dựa vào anh không? Lần đầu nó gặp anh cũng là mùa đông, nhưng khoảng thời gian đó quá ngắn ngủi, chỉ đủ để nó nhớ về nụ cười của anh. Và anh cảm nhận được nó giống như một tia nắng ấm áp giữa những cơn gió lạnh. Rồi xa nhau, ngày anh tiễn nó ở sân bay, nó chỉ cười nhẹ và hẹn gặp anh vào một ngày nào đó. Và nó bước đi trong mùa đông năm ấy. Vậy mà nó quay lại thật, cũng vào một ngày mùa đông, những cái rét tưởng chừng như đông cứng cả nơi sâu thẳm nhất của tâm hồn. Nó quay lại không phải vì anh, nhưng có anh ở nơi xa lạ này khiến nó thấy lòng mình bình yên hơn như một người bạn. Đôi khi nó trách mình quay lại đây vào mùa đông, bởi thời tiết này khiến nó thấy mình nhỏ bé hơn, yếu đuối hơn và mong manh hơn. Ai đó nói với nó là nhìn dáng nó đi trong chiều đông lạnh ấy, thương lắm, chỉ muốn ôm vào lòng và che chở, có phải vì thế mà anh ở bên nó không? Sao tay em bé thế? Vì em luôn cần có một bàn tay khác cầm chặt tay em. Sao em ít cười thế? Vì em chưa gặp người khiến em mỉm cười bằng cả trái tim. Vì sao tâm hồn em lạnh lẽo vậy? Vì em đang chờ người đến sưởi ấm nó một cách chân thành. Mà sao anh lại tốt với nó như vậy nhỉ? Cứ quan tâm nó một cách dịu dàng, khiến nó không thể đẩy anh ra xa được. Vì cái cách anh cười và cái cách anh nhìn nó đầy yêu thương chỉ khiến nó muốn khóc òa. Là cảm giác gì đây? Khi anh và nó cùng đi tiễn một người bạn giữa sân bay đông đúc, lúc đầu anh cầm chặt tay nó, nó cảm nhận rõ ràng sự nâng niu, trân trọng anh dành cho nó. Anh đưa nhẹ bàn tay ra, nhìn nó chờ đợi. Khi đặt tay mình vào trong tay anh, nó dường như không còn là bà chúa tuyết lạnh lẽo nữa, mà ấm áp như một cô tiên mùa xuân. Nó khẽ mỉm cười, bước theo đầy tin tưởng. Lúc chia tay, anh ôm vội nó một cái. Nhanh thôi, nhưng nó cảm giác như khoảnh khắc ấy, tim nó như ngừng đập. Lẽ nào nó có tình cảm với anh? Ngày cuối năm, nó viết cho anh một cái email với tất cả tình cảm. Nó viết một cách vô thức về những gì nó cảm nhận về anh, về nụ cười, ánh mắt, về giọng nói, về những kỷ niệm giữa anh với nó, và gửi đi. Nhưng sau một ngày trời không nhận được hồi âm, nó thấy bất an. Nó đọc lại cái email ấy và nhận ra dường như vị trí của anh trong lòng nó đã trở nên quá lớn. Và điều đó làm nó thấy trông chênh. Nó chìm trong bóng tối và nghe "Cry on my shoulders". Hình như mắt nó đang long lanh nước, nhưng nó biết tìm đâu bờ vai ấy bây giờ. "Em đang làm gì vậy?" "Em đang chìm trong bóng tối anh ạ." "À, lại có chuyện gì à? Nói anh nghe nào." "Em sẽ nói, nhưng anh hãy chỉ lắng nghe thôi nhé, không nói gì cả." "Ừ, anh hứa." Khi em đọc lại cái email em gửi anh tối qua, em nhận ra vị trí của anh trong lòng em đã trở nên quá lớn và em không hề nhận ra. Và điều đó khiến em ghét chính mình kinh khủng. Em đã từng hứa với chính mình sẽ không yêu thương một ai nữa. Vì em ghét. Em ghét cái cảm giác lòng mình có một khoảng trống không, và nó không có gì có thể lấp đầy khi ai đó rời xa em. Em ghét bị tổn thương một lần nữa. Em... Anh đang nghĩ gì khi nghe những lời nó nói? Giận hờn, trách móc, thất vọng hay thương cảm? Nhưng nó thật sự sợ phải trao niềm tin đi một lần nữa. Sợ phải hụt hẫng, sợ nhìn trái tim mình vụn vỡ từng mảnh mà không biết làm sao để tìm ghép lại. Sợ khuôn mặt vô hồn và tâm hồn trống rỗng. Sợ cảm giác chính mình tổn thương và rơi nước mắt. Anh đã gửi lại cho em cái email ấy rồi đấy. Hãy coi như chưa có nó và đừng suy nghĩ dở ha bé ngốc. Anh sẽ xóa cái email ấy khỏi hộp thư của anh. Chỉ cần là chính em là đủ. Anh gửi lại cho em sao? Anh xóa nó. Đó là tất cả tình cảm và suy nghĩ của em. Mà sao anh không trân trọng nó? Em ghét anh. Vì ngay lúc này anh chỉ muốn mình biến mất khỏi thế giới của em, để em không nghĩ anh giống như những người đã từng làm em tổn thương. Nhưng mà hãy nói anh nghe, có thật sự em không cho phép chính mình có ai đó là người quá quan trọng không? Kể cả anh sao? Em... Nó khóc, khóc thật sự. Anh làm trái tim nó nhói lên, không phải vì buồn mà vì có một niềm hạnh phúc nào đó khó gọi tên. Sao sau tất cả những gì anh làm cho nó lại gay gắt với anh như thế nhỉ? Sao nó không thể một lần bước ra khỏi thế giới u ám ấy, bước ra khỏi mùa đông lạnh lẽo xám xịt trong lòng nó để tìm kiếm một điều gì đó ấm áp và tươi mới hơn, như là anh chẳng hạn. Nếu bây giờ anh đang ở đây bên cạnh em, anh sẽ làm gì? Anh sẽ ôm em thật chặt và không để tuột mất. Thế là đủ rồi nhỉ? Thế là đủ rồi nhỉ? Khi nó trông chênh và có một điểm tựa bình yên và ấm áp như thế, nó còn đi tìm điều gì hơn nữa? Anh hứa sẽ cùng nó xem lại bộ phim Tình yêu thật sự. Vì xem xong phim đó, người ta sẽ nhận ra tình yêu không ở đâu xa cả, mà ở ngay đâu đó bên cạnh mình, rất gần. Dường như nó đang nhận ra anh là một điều gì đó mà nó chờ đợi từ lâu. Dường như nó nhận ra bên anh nó mỉm cười nhiều hơn. Dường như nó đang nhận ra anh là người vô cùng quan trọng với nó. Dường như nó đang nhận ra anh đang ghép lại từng mảnh vỡ trong trái tim nó. Dường như nó đang nhận ra không phải anh bước ra khỏi thế giới của nó, mà chỉ là mang nó đến với thế giới của anh. Dường như nó nhận ra bàn tay anh ấm áp biết bao. Và dường như nó có thể dựa vào vai anh, tin tưởng và đầy yêu thương anh như thế. Dù thế nào, em nhất định phải tin anh nhé. Ngủ ngoan đi, bình yên của anh à. Cuối chân trời mùa đông, bình minh đang ửng hồng vài giọt nắng. Khi nắng phai nhạt cuối sân, tim nghe nao nao trong lòng rất nhớ em. Em hỡi, khi lòng rất yêu, đêm trong cô đơn là lúc dạt dào ngàn tin yêu. Người yêu ơi, rằng trong tim yêu em lòng không phai. Tình đôi ta nguyện mãi sau. Người yêu ơi, một lòng không phai. Lòng muốn nói rằng hết kỳ, thế sẽ mãi yêu trọn đời không hề đổi thay. Tình khó đôi, nhiều sóng gió, nào biết chưa trên đường đời bao điều đổi thay. Tình là chi, đời là chi, sao toàn buồn đau. Tình sẽ chết, đời sẽ hết, buồn chất ngất khi cuộc tình mang nhiều đắng cay. Bao tháng năm dần mãi trôi, tình yêu đôi ta tan vào cõi hư vô. Yêu em, yêu em sao nhiều trái ngang, tình yêu em trao tôi làm con tim chơi vơi ngàn tin yêu. Người tôi yêu hơi rằng trong tim yêu em nồng say. Giờ đôi ta tình đã hết, lời chia tay lạnh lùng phôi phai. Cuối sân tim nghe nao nao trong lòng giận.